Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, dừng chốc. Ta tới Lý phủ. Lý Chiến Thần lẳng lặng xếp bằng ở trên bãi cỏ, nguyên bản có chút sụp đổ tự tin, lại một lần nữa chậm rãi ngưng tụ mà lên. Tất cả mọi người dù là chính là Trần Chính cũng là không có quấy rầy cái kia ngồi tại tự mình trên bãi cỏ người. 3 ngày sau đó, Lý Chiến Thần đem bước lên Hà phủ. Khiêu chiến vậy căn bản không có khả năng chiến thắng đối tượng. Trần Chính trong lòng thầm nhủ, đối với kia một đạo bá tuyệt thiên hạ kiếm ý, hắn quá sâu sắc, không có biện pháp không khắc sâu. Lúc này hắn lợi dụng lấy đan dược chi lực, còn có Lữ trưởng lão chân khí, mới miễn cưỡng ngăn chặn kiếm ý kia, chậm rãi tan rã, đại thành kiếm ý nhập thể, giống như ẩn tật, nghĩ trừ tận gốc, phải đi từng bước một, tan rã tốc độ không tính nhanh, có thể tối thiểu mệnh cùng tu luyện căn cơ là bảo vệ. Chỉ là tu vi chướng tiến vào đình trệ, là mấy ngày nay, hắn bắt đầu thu thập Hà gia tộc trưởng tin tức, cốt mạch cơ sở, 10 năm không thể nào tiến thêm. Hết thời, đại hạ liên quan tới Hà gia mới tộc trưởng tin tức, càng là thu thập tin tức, Trần Chính trong lòng càng là im lặng. Cái này đã không thể xem như ẩn tàng sâu, đơn giản chính là sâu không thấy đáy. Trần Chính thậm chí có chút xúc động mà chửi thề, nếu không phải mình đụng phải, hắn liền tin những tin tức này ta. Bất quá, Trần Chính trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị áp chế xuống. Bởi vì cái này một cái ý nghĩ, quá cái kia, Hà phủ, phía đông lầu các biệt viện, thành viên gia tộc không có một cái nào có luyện đan thiên phú. Chỉ có thể chậm rãi tìm, trước kiếm ý tráng hà. Hà An một đoạn này thời gian kỳ thật cũng không có nhàn rỗi. Hiện tại hệ thống ban thưởng bên trong, hắn còn có 2 cái ban thưởng vô dụng. Một thì chính là trước đó kia người mặt quỷ gia nhập vào thời điểm ban thưởng luyện đan thiên phú, chính hắn mở ra luyện đan thiên phú, nhưng còn có lấy một cái danh ngạch vô dụng, bởi vì giới thiệu bên trong có được luyện đan thiên phú tăng lên càng lớn. Một đoạn này thời gian quan sát một cái Hà gia thành viên luyện đan thiên phú, Hà gia thành viên bên trong giống như không có bất kỳ một cái nào có luyện đan thiên phú, mà đổi thành bên ngoài một cái ban thưởng chính là kiếm ý tráng hà. Hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được mình đã đến cốt mạch cực hạn. Nghĩ đến đây, Hà An trực tiếp tại bên hồ nhỏ tu luyện bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống, nhận lấy ban thưởng. Hà An mang theo vẻ mong đợi mở miệng: kiếm ý nhập cốt, nhường hắn tức xương, bên trong đản sinh là kiếm khí, thậm chí pha tạp lấy kiếm ý, có một tia sắc bén, còn có một tia cô độc, cùng phổ thông tức xương sinh ra tức hoàn toàn khác biệt. Hiện tại càng là hiểu rõ thân thể của mình, hắn đối với kiếm ý tận xương ban thưởng liền càng phát hài lòng. Bây giờ kiếm ý tráng hà, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Nếu như một mực như thế tu luyện, có lẽ tức chính là kiếm ý, kiếm ý chính là tức. Hà An nội tâm dấy lên gợn sóng. Thế nhưng là theo hắn nhận lấy ban thưởng, như trước đó kiếm ý nhập cốt, hắn cũng không có cảm thụ thân thể bất luận cái gì đau đớn các loại. Theo thực chất bên trong toát ra tới cảm giác cô độc, phảng phất bẩm sinh đồng dạng, kiếm ý theo xương cốt bên trong chậm rãi chảy ra, chậm rãi tiến vào kinh mạch, cuối cùng bắt đầu xông về phần bụng. Hiện tại, Hà An đối với tu luyện cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn xem kiếm ý động tĩnh, hắn minh bạch muốn làm gì. Khai nguyên, dòng sông ngàn dặm cũng có nguyên. Khí nhập cốt là một loại khai nguyên, cải thiện xương cốt, hình thành tức xương, cốt mạch. Khí nhập cốt cũng tốt, vẫn là nội luyện mạch thôi. Hết thảy mục đích chỉ là vì mở tráng hà khí nguyên, mà bây giờ tầm bổ ra tức, cần mở một cái càng lớn, mạnh hơn khí nguyên. Tráng hà cảnh khí nguyên làm tráng hà cơ sở, dòng sông đầu nguồn, đây cũng là tráng hà cảnh mới thật sự là tu luyện nguyên nhân chỗ. Tráng hà tu luyện chính là tăng lên cái này đầu nguồn, đột phá tráng hà. Hạ An hiển nhiên không có quá nhiều cảm thụ. Kia sắc bén đến cực điểm kiếm ý bao vây lấy trong cơ thể hắn tất cả tức. Thẳng đến phần bụng. Sau đó hắn cảm giác thân thể vì đó chợt nhẹ. Phần bụng có một loại trước nay chưa từng có biến hóa. Bắt đầu trả lại toàn thân. Đây chính là khí nguyên. Hạ An cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa. Thế nhưng là trong nháy mắt lông mày của hắn hơi nhíu. Không đúng, đây cũng là kiếm khí. Bao vây lấy kiếm ý kiếm khí. Cảm thụ một cái, Hạ An trong nháy mắt hiểu rõ. Người khác Tráng Hà, mở chính là khí nguyên. Mà kiếm ý Tráng Hà, mở chính là kiếm nguyên. Sinh ra không còn là tức, mà là kiếm khí. Ra chỉ kiếm ý kiếm khí. Mặc dù đều là tức, nhưng là lực phá hoại. Có thể nói là ngày đêm khác biệt. Thân thể còn có một số biến hóa khác phải hảo hảo cảm thụ một cái. Hạ An đối với Tráng Hà cảnh, theo vừa mới xuất sinh không lâu, liền 10 điểm hiếu kỳ. Mà bây giờ đột phá Tráng Hà nhất phẩm về sau, hắn giống như thu được một cái chuyện đùa vật, bắt đầu nghiêm túc cảm thụ được hết thảy. Kiếm ý mở ra tới kiếm khí nguyên. Dù là chính là Hạ An cũng là cảm nhận được phong mang. Tráng Hà nhất phẩm tăng lên. Hiển nhiên so với hắn suy nghĩ lớn hơn một chút. Thời gian tại Hạ An tự mình cảm thụ Tráng Hà cảnh. Kia so với cốt mạch mạnh bao nhiêu một điểm nửa điểm cuồn cuộn nội khí. Không giờ khác nào không tại tư dưỡng thân thể của hắn. Quả nhiên, Tráng Hà mới là bắt đầu Hạ An cảm thụ được Tráng Hà cảnh mang tới khác biệt. Trong lòng cũng là cảm khái. Cốt mạch cơ sở, Tráng Hà bắt đầu. Thời gian, trong tầm hiểu biết của Hạ An, bất chi bất giác chúng qua đi, cùng ở tại Hà Phủ Hà Trấn Nam, mặc dù ở giữa ra một chút gợn sóng, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến hắn, cũng nhanh, bất quá, kia Lâm Môn một cước mới là khó khăn nhất, Nam Mạt nhìn xem Hà gia lão tộc trưởng quanh thân, đã xuất hiện một tia huyền ảo, nàng minh bạch, kiếm ý lĩnh ngộ đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nghĩ trước đây nếu như không phải lầu các biệt viện thiếu niên. Có lẽ, nàng bây giờ còn chưa có lĩnh ngộ kiếm ý. Vượt qua, chính là vượt qua. Không có vượt qua, cũng không thể thế nhưng. Nam Mạt mấy ngày nay, nhãn thần kỳ thật có chút cổ quái. Bởi vì theo 3 ngày trước, nàng liền phát hiện Hà gia lão tộc trưởng trên người dị dạng. Rụng tóc, cái này 3 ngày ở giữa. Nàng nhìn xem theo gió nhẹ theo Hà gia lão tộc trưởng trên đầu. Bay xuống tóc, đã nhiều vô số kể. Lấy nàng nhãn lực, tại tu luyện tràng trên mặt đất. Có rất nhiều tóc lưu lại trên mặt đất. Một màn này, nhường nàng quả thực không có xem minh bạch. Tu luyện nguyên bản là nghịch thiên cải mệnh. Mà Hà gia lão tộc trưởng chính vào tráng niên. Thế mà ly kỳ rụng tóc. Cái này khiến Nam Mạt nhíu mày. Suy nghĩ 3 ngày. Vẫn không có nghĩ thông suốt. Bất quá, Nam Mạt vừa mới lại một lần nữa nổi lên tâm tư. Liền bị Hà Trấn Nam tự lẩm bẩm hấp dẫn. Kém một chút còn thiếu một chút. Ta đến cùng chỗ đó có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Hà Trấn Nam cái này 3 ngày. Đầu óc toàn bộ ở vào cực hạn suy nghĩ. Hắn đã có chút bắt lấy kia huyền chi lại huyền ý cảnh. Thế nhưng là vẫn là cảm giác kém một chút. Con ta lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm. Làm cái gì? Bị tộc trưởng chỉ điểm. Không đúng, ta cũng bị tộc trưởng chỉ điểm. Đây không phải thời cơ. Con ta còn làm cái gì? Hà Trấn Nam nhãn thần điên cuồng. Chau mày, cực hạn suy nghĩ. Nhường Hà Trấn Nam như si như cuồng. Mà đồng thời, lại có vài cọng tóc. Phảng phất đã mất đi sinh mệnh. Chậm rãi theo Hà Trấn Nam trên đầu bay xuống. Còn có chặt rừng trúc. Hà Trấn Nam trong lòng thì thào, ánh mắt bên trong điên cuồng, phảng phất bắt được cái gì, nhi tử ta chặt tộc trưởng rừng trúc, lĩnh ngộ kiếm ý, chính là kia rừng trúc, ta chênh lệch kia Lâm Môn một cước, cái kia hẳn là, chấm ngoặc kép, Hà Trấn Nam ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, bởi vì hắn cảm giác tự mình tìm được điểm mấu chốt, kia một mảnh rừng trúc mới là mấu chốt, con trai mình chặt rừng trúc về sau. Lĩnh ngộ kiếm ý, không phá thì không xây được. Muốn chặt kia rừng trúc, tự mình liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý đối nhất định là như vậy. Hà Trấn Nam suy nghĩ chưa từng có đình chỉ qua. Tại xác định một cái ý nghĩ về sau, hắn trong nháy mắt xốc lên trường kiếm của mình. Không nói hai lời, thẳng đến lầu các biệt viện. Dừng chút, ta tới Hà Chấn Nam ánh mắt nóng rực. Thân hình lên xuống ở giữa. Hướng phía Hà An biệt viện chỗ mà đi. Hắn muốn đi chặt rừng chút. Lĩnh ngộ kiếm ý. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.